Hoàng hôn ở Oviedo, chương 35, 35, quá khứ của bối vi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về công ty, bối vi vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Nước mắt còn đứt đoạn rơi từng hồi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau run lẩy bẩy. Mặc cho Lệ Lệ có hỏi han thế nào, cô cũng chỉ im lặng lắc lắc đầu, khiến Lệ Lệ lo lắng không thôi. Thấy bối vi không đến phòng nghỉ ngơi mà đi thẳng lên tầng thượng công ty, Lệ Lệ không dám đi theo, cũng không dám thắc mắc thêm gì nữa, cứ vậy mà đi báo cáo thẳng cho cố Thiếu Tranh biết. Ông chủ, buổi chụp đã xong rồi, đáng ra vẫn còn buổi chụp cho hai nhãn hàng nữa, nhưng chị Vi Vi lạ lắm. Chị ấy nói hủy hết rồi về thẳng công ty luôn. Bây giờ đang ở trên tầng thượng. Lệ Lệ miệng run run nói nguyên một lèo không ngắt ngừng gì. Cô ấy bị làm sao? Cố Thiếu Tranh ngừng mọi hành động, lạnh lùng ngẩng đầu hỏi lại. Tôi cũng không biết rõ. Chỉ là sau khi gặp mặt giám đốc của KANAS đột nhiên chị ấy trở nên lạ lắm. Còn có hơi sợ hãi nữa. Trên đường về còn khóc run rẩy không ngừng, tôi có hỏi gì cũng không trả lời tôi. Lệ Lệ hấp tấp kể lại tường tận. Lúc cô dứt câu, Cố Thiên Tranh nhìn vào khoảng không nghĩ ngợi gì đó rồi híp mắt đứng phốc dậy rời đi. Trên sân thượng, gió lớn như muốn thổi bay tất cả. Bối Vi ngồi ngay họng gió lớn, cô khóc trong thầm lặng. Sau khi gặp Trình Lam Ngữ, từng hồi ức đáng sợ năm xưa lại ùa về, những chuyện cô vốn khó khăn lắm mới cho nó vào quên lãng một lần nữa vượt thời gian. Mà quay lại, Cố Thiếu Tranh tìm lên nhìn người phụ nữ nhỏ bé co do mình ngồi trước cơn gió mạnh. Cơ thể cô lung lay run rẩy bần bật, vừa nhìn đã thấy đau lòng. Càng tiến gần cô càng nghe rõ tiếng thút thít hơn. Cố Thiếu Tranh nheo chặt mắt ngồi ngay bên cạnh. Xoay người cô về phía mình. Bối Vi, làm sao lại khóc? Ông chủ, có thể hủy hợp đồng với KANAS không? Tôi không muốn đến đó nữa. Có thể hủy không? Bối Vi khóc đến sưng cả mắt. Như lời Lệ Lệ nói, cô còn đang sợ hãi chuyện gì đó. Vừa nói vừa run, còn hối hấp nắm chặt tay Cố Thiếu Tranh. Anh nhìn cô sững người có chút bối rối không biết nên làm gì. Anh muốn lập tức ôm lấy cô dỗ dành nhưng cuối cùng lại tự phản đối với bản thân mình. Gằn giọng lên tiếng. Tại sao? Ai làm gì em sao? Sao lại khóc thành ra như vậy? Bối Vi mím chặt môi, nước mắt vẫn ứa ứa ra chảy dài nhỏ xuống tay anh. Cô lắc lắc đầu cứ thể không muốn nói. Cô vốn là không muốn nhớ lại thì làm sao có thể mở miệng nói cho anh biết đây? Không. Chỉ là tôi không muốn làm việc với bên đó nữa. Tôi thật sự không muốn làm việc với KANAS, ông chủ. Anh làm ơn, hủy hợp đồng được không? Bối Vi, em nói đàng hoàng cho tôi. Cố Thiếu Tranh từ trước đến nay đối với cô luôn kiên nhẫn. Dung túng, nhưng đối diện với nước mặt của người phụ nữ lúc này anh lại không chờ đợi được. Anh thấy cô khóc, bản thân lại trở nên mất bình tĩnh không kiềm được mà lớn tiếng với cô. Bối Vi quay người không dám nhìn anh nữa. Cô khóc nấc lên, hai tay bấu chặt tà váy mình để không khiến Cố Thiếu Tranh tức giận, cuối cùng cô cũng chịu khó khăn nói ra. Nhiều năm về trước, Bối Vi năm nay đã là học sinh lớp 11, vì một số vấn đề về tài chính của gia đình nên cô đã chuyển sang một ngôi trường nhỏ hơn. Học phí rẻ hơn đi, đối với sự thuận tiện này chính là ý thức của bọn học sinh nơi đây. Nói là học sinh nhưng không khác gì bọn du côn, Bối Vi không muốn cũng bắt buộc đành phải học ở đây. Ngày đầu đi học đã chứng kiến không ít chuyện. Đang trong giờ học lại ặc kệ trên bục giảng giáo viên có nói gì hay không nói gì, ở dưới chia bè chia phái nói chuyện phiếm. Nói một hồi lại sinh ra gây gỗ, cứ vậy mà đánh nhau đổ máu. Mẻ người, Bối Vi được xếp vào đúng lớp, được mệnh danh là có nhiều đại ca nhất trường. Kể cả nữ kể cả nam đánh đấm nhau không xem ai ra gì. Chửi bới mới móc đủ điều dọa cho giáo viên chạy mất hút. Bối Vi vốn đã giả câm giả điếc chỉ im lặng cúi đầu, những vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của bọn họ. Đâu phải lúc nào cây muốn lặng thì nhất định gió sẽ không thổi. Bối Vi đang ngồi từ trên đầu những dòng sữa trắng chảy xuống, không biết là sữa này có còn uống được không, những nó bốc ra một cái mùi vô cùng khó chịu. Bối Vi lập tức đứng dậy, hơi trừng mắt nhìn vào bọn họ, nhưng cô không biết được còn chưa nhìn nhau quá 2 giây Bối Vi đã một người phụ nữ giáng xuống một cái bạt tai thấu trời. Bối Vi nằm lăn ra sàn, máu từ miệng tanh tanh chảy ra. Cô ôm mặt mình, nước mắt chảy dài. Chỉ dám mở hé mắt nhìn lại cô ta. Mày biết tao là ai không mà trừng mắt ở đây? Cái loại mày bước chân vào đây thì cũng nghèo hèn lắm nhỉ? Này, tao là Trình Lam Ngữ. Trình Lam Ngữ đó, nhớ cho kỹ. Bọn người tụ lại nhìn dáng vẻ sộ sệt, hèn mọn của Bối Vi đang nắm ngay dưới mũi giày của Trình Lam Ngữ. Bọn họ cười lớn trong vui sướng, cứ như đã lâu rồi mới được cười như vậy. Có người cười to đến mang tai, vừa chỉ tay vào cô vừa móc móe. Khinh miệt, Bối Vi phải mất hơn 2 phút mới can đảm đứng dậy mặt đối mặt với Trình Lam Ngữ. Giọng khe khẽ, tại sao lại đánh tôi? Tôi làm gì hả? Mày dám trừng mắt với tao mà dù không có gì đi nữa, tao chỉ cần muốn đánh thì tao sẽ đánh đấy. Trình Lam Ngữ dứt câu cười lên như một kẻ điên. Giọng cười man dợ khiến Bối Vi dùng mình lùi ra sau vài bước. Là cô đổ sữa vào người tôi trước. Tôi đã làm gì cô chứ? Bối Vi bức tức đến đỉnh điểm, không chút chần chừ mà gào vào mặt cô ta. Chát, một cái tát nữa lại giáng xuống gương mặt đang sưng to phồng lên đỏ ửng của Bối Vi. Lần này còn mạnh tay hơn lúc nãy. Trình Lam Ngữ nắm đầu tóc cô lôi đi theo sau là tiếng reo hò như đang cổ vũ cho cô ta. Trình Lam Ngữ lôi thẳng Bối Vi vào nhà vệ sinh nữa. Đầu tóc bị siết chặt đến ê ẩm, Bối Vi có cố lấy tay cô ta ra khỏi đầu mình thế nào cũng không chút hề hấn gì, ngược lại còn khiến cô ta được nước lấn tới siết chặt hơn. Bối Vi cảm giác đầu mình như bị tắt máu, sự đau nhức đã dồn lên đến đại não. Trước mắt cô Trình Lam Ngữ cứ như một bóng ma thoáng ẩn thoáng hiện. Bối Vi là con gái nhà nông dân nghèo, cô dù có thiếu ăn thiếu mặc cũng chưa từng bị giày vò đến mức này. Bọn họ không đáng được gọi là học sinh, phải gọi là ác quỷ. Con người dù có ác đến đâu, sớ bên trong họ cũng sẽ có một tấm lòng tốt ẩn giật, còn bọn người trước mắt hoàn toàn là quỷ đội lốt người. Bối Vi bây giờ mới nhận ra bản thân đặt chân đến nơi không nên đến. Cách chương.